Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2512, chương 2513, một ngón tay. Canh ba, trên hư không, một đạo nhân ảnh lúc sáng lúc tối, ngay lập tức 10 vạn dặm, ly khai thiên ưng, Diệp Viễn liền lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Thông Thiên Sơn. Hắn phán đoán, nếu như bát cực thần tôn phía sau vị kia tới thông thiên giới, khả năng lớn nhất chính là Thông Thiên Sơn. Tiền phương, Thông Thiên Sơn mơ hồ có thể thấy được. Siêu, bỗng nhiên, một cái cực nhanh thân ảnh cùng hắn gặp thoáng qua. Cơ hồ là cùng một thời gian, hai người thân hình bỗng nhiên dừng lại. Đón lấy, hai người mỗi người xoay người, nhìn về phía đối phương. Đối diện là một cái đạo bào màu xanh lam thanh niên nhân, chính là từ bầu trời hạ xuống vị kia. Diệp Viễn con người đột nhiên co lại, nhất thời cảm thụ được áp lực cực lớn. Hắn nhìn không thấu cái này người tuổi trẻ. Thật, lam bào thanh niên cũng không có tận lực gây áp lực cho hắn. Hắn nụ cười trên mặt cũng 10 phần ấm áp, phảng phất người hiền lành. Có thể chính là bởi vì không có áp lực, Diệp Viễn áp lực lại giống như núi, tại thông thiên giới đã vô địch hắn. Nhìn thấy mặt khác một tòa núi cao, lam bào người thanh niên đánh giá Diệp Viễn, cười nói, nếu như ta không có đoán sai lời nói, ngươi phải là bọn hắn trong miệng Diệp Viễn a. Diệp Viễn hơi nhíu mày, gật đầu nói, ngươi chính là bát cực thần tôn bản tôn. Lam bào người thanh niên cười nói, ha ha, không sai, xem ra, hủy diệt bát cực thần tôn, chính là ngươi không sai. Ân, nhân vị đại viên mãn, hạ phẩm hỗn độn nguyên thần, năm đạo quy tắc chi lực, ngươi quả nhiên với hắn con kiến hôi có chút không giống nhau lắm. Ở nơi này vứt bỏ chi giới, cư nhiên chính mình mò lấy tấn cấp thiên vị pháp môn. Ngươi có tư cách trở thành ta người hầu, quỳ xuống nhận quà a. Về sau thông thiên giới liền từ ngươi quản lý. Ngoài dự đoán mọi người, lam bào người thanh niên cũng không có xuất thủ đối phó Diệp Viễn, ngược lại muốn thu hắn làm người ở người. Giọng nói là như vậy đương nhiên, mà Diệp Viễn lại có một loại dùng mình cảm giác. Hắn ở trước mặt đối phương giống như là trần như nhộng, toàn thân trên dưới không có một chút bí mật. Lam bào thanh niên thuận miệng nói, liền đem hắn sở hữu con bài chưa lật đều nhìn thấu. Đáng sợ, mặc dù Diệp Viễn sớm có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng đến giờ phút này hắn như trước chấn động không hiểu. Hắn rất muốn biết Thông Thiên Sơn phía trên rốt cuộc một ít gì dạng tồn tại. Ngươi không nguyện ý, ngươi nên biết, không nguyện ý kết cục. Lam bào thanh niên thản nhiên nói. Diệp Viễn cau mày, trầm giọng nói, ngươi lợi dụng bát cực thần tôn truyền xuống đạo thống, sau đó siêu tập những cái kia trong thần hồn đồ vật, là muốn làm cái gì? Lam bào thanh niên đứng chắp tay, cười nhạt nói, xem ra, ngươi biết còn không ít đâu. Nói cho ngươi cũng không sao. Các ngươi những con kiến hôi này mặc dù không có gì lớn dùng, thế nhưng thần hồn chi tinh vẫn còn có chút tác dụng, có thể giúp ta tu luyện nguyên thần. Cái gọi là thần tộc tu luyện thiên đạo, thật chẳng qua là ta truyền xuống đạo thống. Bọn hắn tu luyện thiên đạo, liền sẽ đem chính mình thần hồn chi tinh cống hiến cho ta. Mà bọn hắn giết chết người, đồng dạng sẽ hấp thu đối phương thần hồn chi tinh, tiến vào bát cực không gian. Cái này là các ngươi con kiến hôi vinh quang. Lúc này, xa xa đã tụ lại rất nhiều cường giả. Nghe lời này, bọn họ đều là căm giận không thôi. Bọn hắn giờ mới hiểu được, chính mình bất quá là bị cầm tù dã thú a. Tại lam bào thanh niên trong mắt, bọn hắn bất quá là một hạt bụi, sinh tử bé nhỏ không đáng kể. Phẫn nộ rồi lại vô lực, bọn hắn những thứ này từ thông thiên sơn bên trên xuống tới cường giả, đều đã từng gặp qua Lam Bào thanh niên cường đại. Thật là đáng chết a! Thông thiên giới trăm tỷ tỷ sinh linh, cư nhiên bị một mình hắn đùa bỡn tại vỗ tay. Cái gì diệt thế chi chiến? Cái gì hai tộc đại chiến? Thực sự là nực cười. Thực sự là nực cười. Thanh thánh đại nhân, thông thiên giới tất cả đều dựa vào ngươi a. Ngoặc kép, lúc này, sở hữu cường giả đều bả hy vọng ký thác vào Diệp Viễn trên người. Bọn hắn biết rõ, duy nhất hy vọng chính là Diệp Viễn, liền đạo tổ tại Lam Bào thanh niên dưới tay, đều không có sức đánh trả. Bọn hắn còn có thể trông cậy vào người nào? Mà lúc này, Lam Bào thanh niên khóe miệng hơi vểnh, cong ngón búng ra, chỉ nghe một đạo tiếng xé gió mà đi. Phốp phốp phốp, mấy trăm thiên nhân cường giả, thiên đế cường giả, trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Ha ha, con kiến hôi là không có tư cách phẫn nộ. Các ngươi chỉ cần biết rằng, ta là thiên, là cao nhất thiên. Các ngươi chỉ có thể phủ phục tại ta dưới chân. Lam Bào thanh niên cười nhạt, phảng phất là một kiện bé nhỏ không đáng kể sự tình. Diệp Viễn con ngươi đột nhiên co lại, khiến cho người hít thở không thông áp lực đập vào mặt, quá mạnh mẽ, một cái trong nháy mắt, giết chết mấy trăm thiên nhân thiên đế. Mấu chốt là, hắn không cảm giác chút nào thần nguyên ba động, cũng không cảm giác được chút nào quy tắc ba động, cũng chỉ là một cái trong nháy mắt. Diệp Viễn muốn giết người, mấy ngày này người thiên đế tự nhiên không coi là cái gì. Nhưng, hắn tuyệt làm không được như vậy, cử trọng nhược khinh. Nhìn thấy Diệp Viễn cái kia khiếp sợ ánh mắt, Lam Bào thanh niên rất hài lòng. Hắn cười nhạt nói, thấy không, người ta ở giữa, không phải lực lượng chênh lệch, mà là sinh mệnh cấp độ chênh lệch. Tại thiên vị cường giả trước mặt, tất cả đều là con kiến hôi. Ngươi là một giới chí tôn, kiêu ngạo tới cực điểm, có thể ở trước mặt ta, ngươi không có bất kỳ kiêu ngạo vốn liếng. Ta chỉ yêu cầu nhúc nhích ngón tay là có thể đơn giản giết chết ngươi, thu ngươi làm người hầu. Đó là ngươi cao nhất vinh quang. Hiểu sao? Lam Bào thanh niên đốn nhất đốn. Nói, hiện tại, quỳ xuống nhận quà a. Diệp Viễn hít sâu một hơi, mạnh mẽ đem chính mình từ trong khiếp sợ kéo trở về. Sau đó, hắn chậm rãi mở miệng. Nói, ta... Cự tuyệt, Lam Bào thanh niên cũng chẳng có bao nhiêu ngoài ý muốn. Chỉ là cười nhạt nói, ngươi sẽ chết, hắn là thật mây trôi nước chảy. Không có gì, có thể làm cho hắn tâm tình chập chờn. Còn kiến hôi, làm sao có thể nhường thiên thần có cảm xúc bên trên ba động. Diệp Viễn ánh mắt dần dần làm lạnh, nói, không chiến qua, ai nào biết đâu, hắn Diệp Viễn. Chưa bao giờ tại cường giả trước mặt cúi đầu. Sĩ có thể giết, không thể nhục. Năm đó hắn chỉ là thiên tôn chi cảnh, lại dám đối đầu cường tuyệt nguyên cửu. Dạng này chiến đấu, hắn trải qua đếm không hết. Lần này, cũng không ngoại lệ. Nhưng mà, Lam Bào thanh niên cũng không có nổi giận. Như trước cười nhạt nói, tốt, ta cho ngươi cơ hội này. Ta dùng một đầu ngón tay đối ngươi. Nếu ngươi có thể buộc ta dùng một tay, ngươi liền có tư cách biết rõ tên của ta. Một ngón tay, lời này, cuồng tuyệt đến mức tận cùng. Xa xa thông thiên giới các cường giả, đồng dạng kinh hãi tới cực điểm. Diệp Viễn, là thông thiên giới chí tôn, hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất. Hiện tại, cái này Lam Bào thanh niên, lại muốn dùng một ngón tay đối chiến. Đây là miệt thị sao? Không phải, tất cả mọi người tại chỗ cũng có thể cảm giác được. Cái này Lam Bào thanh niên không có chút nào dương dương tự đắc. Hắn không phải thiếu niên thiên tài loại kia quyến cuồng. Hắn chỉ là coi rẻ chúng sinh. Hắn xem Diệp Viễn, từ đầu đến cuối đều là xem con kiến hôi đồng dạng ánh mắt. Thiên, sẽ cùng nhất giới con kiến hôi tính toán sao? Sẽ không. Bởi vì, không xứng. Diệp Viễn ánh mắt dần dần lạnh lùng hạ xuống. Oanh, cường tuyệt kiếm ý trong nháy mắt đem nghìn dặm phạm vi bao phủ đi vào. Càn khôn kiếm trận, Diệp Viễn vừa ra tay chính là một chiêu mạnh nhất, bởi vì hắn biết rõ tại lam bào thanh niên trước mặt ẩn giấu thực lực tương đương với muốn chết, hắn căn bản cũng không có đường lui. Thân trong kiếm trận, lam bào thanh niên như trước đứng chắp tay, dùng một loại dò xét ánh mắt nhìn về phía càn khôn kiếm trận, khẽ gật đầu. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.